Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3443, Lam Nhai Cổ Thánh 2, góc truyện audio.com, Trương Huyền gật đầu, nước suối này, tuy không bằng linh dịch, lại do thiên địa tạo thành, sạch sẽ không tạp chất, luyện chế các loại đan dược, có thể có được xác suất thành công cao hơn. Hội trưởng, ngay ở chỗ này động thủ sao? Ta sợ cách tầm điện quá gần, quấy nhiễu những người khác. Mặc Linh Cổ Thánh lo lắng. Lực cảm ứng của cổ thánh cực kỳ đáng sợ, tu vi của Lam Nhai cổ thánh không cao, hắn toàn lực ra tay, có thể nhất kích tất sát, nhưng một khi có tin tức tiết lộ, hắn che giấu nhiều năm như vậy, đều sẽ công lao đổ biển. Vừa rồi kéo Trương Huyền vào không gian gấp tuy bí ẩn, người trước mặt không thể nhận ra, nhưng đây là đối thủ không muốn truyền tin tức, một khi truyền, xem như hắn cũng không ngăn cản nổi. Nơi này cách tầm điện quả thực không xa, ta trước sắp đặt cái trận pháp, như vậy liền sẽ không có bất kỳ khí tức tiết lộ. Trương Huyền nói, sắp đặt trận pháp, hiện tại, còn kịp. Mặc Linh cổ thánh cao mày. Bất luận là bày trận hay điêu khắc phù văn, đều là sự tình cực kỳ tiêu phí công phu, cần sớm chuẩn bị, chỉ là trận đồ, liền không biết phải cân nhắc bao lâu. Lại thêm trận pháp vây khốn cổ thánh, thấp nhất cũng phải đạt tới cấp 9 đỉnh phong. Trận pháp sư cửu tinh mạnh nhất, không có 1-2 tháng là làm không được. Bây giờ chuẩn bị, có chút quá muộn đi. Không muộn, một chút thời gian liền xong. Biết hắn lo lắng cái gì, Trương Huyền cười cười quay một vòng, ngón tay búng một cái, mấy trăm trận kỳ đồng thời xuất hiện ở trên không trung, yên tĩnh huyền phù. Đi, bàn tay vung lên, phần phật, rất nhiều trận kỳ nức nở, hướng bốn phía bay đi thẳng tắp cắm vào bốn phía cung điện, lắc lư vài cái, biến mất không thấy gì nữa. Vậy thì xong rồi, Mặc Linh cổ thánh trợn mắt lên. Tuy chưa thấy qua trận pháp sư cửu tinh sắp đặt trận pháp nhưng nghe qua, nháy mắt cắm trận kỳ vào mặt đất, vậy thì hoàn thành. Có thể quá trò đùa hay không? Rất lâu không có bày trận, thủ pháp không quen tay một chút. Trương Huyền áy náy, trong khoảng thời gian này, nhìn thư nhiều, đối với trận pháp lý giải càng ngày càng mạnh, nhưng quả thực rất lâu không ra tay sắp đặt trận pháp, nếu không căn bản không cần đo đạc, tùy tiện tế ra trận kỳ, liền có thể hoàn thành. Thủ pháp không quen tay, khóe miệng giật một cái, da mặt Mặc Linh cổ thánh nhảy lên. Nhanh như vậy cũng không quen tay, thời điểm quen tay nên nhanh bao nhiêu? Người cái này có chút quá khoa trương a, cái tân nhiệm hội trưởng này. Hình như không quá đáng tin cậy a hát, nhanh như vậy sắp đặt ra trận pháp, có phải không có tác dụng gì hay không, trong lòng thật đúng là không chắc. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc, đang muốn cẩn thận hỏi thăm, liền nghe được ngoài điện vang lên tiếng bước chân, dường như có người đi tới bên này. Lam Nhai cổ thánh tới, liếc mắt nhìn thời gian, chính là thời điểm Lam Nhai cổ thánh lấy nước, Mặc Linh cổ thánh vội vàng truyền âm. Người lùi về phía sau 7 bước, sau đó che đậy toàn bộ khí tức trên người, thời điểm ta để ngươi động thủ liền được. Cũng nghe được tiếng bước chân, Trương Huyền bàn giao, lui về phía sau 7 bước, không biết đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì, bất quá đối phương là hội trưởng, tự nhiên phải nghe theo mệnh lệnh, Mặc Linh cổ thánh dựa theo dặn dò, lui về phía sau đến địa điểm chỉ định thu liễm khí tức toàn thân. Kẹt kẹt, góc truyện audio.com, mới vừa làm xong, cửa đại điện từ từ mở ra, một bóng người cao lớn đi vào. Chính là Lam Nhai cổ thánh, vị cổ thánh này đi vào đại điện, liếc mắt nhìn hai phía trực tiếp đi về phía suối nước. Đồng tử Mặc Linh cổ thánh co rụt lại, hắn đứng tại chỗ động, cũng không che giấu. Đối phương lại giống như không thấy hắn, cái tên này, lúc nào bị mù, cách trương.